Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Mặc Bảo nghe thấy tiếng động trên điện thoại và sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, không ai trong cuộc điện thoại đồng ý. Và phản hồi duy nhất đối với Mặc Bảo là tiếng bộp bộp, liên tục, khiến da đầu tê dại sau khi nghe xong. Hoắc giận, Mặc Bảo sợ quá, cũng không quan tâm lắm. Từ trong phòng ngủ lao thẳng vào phòng tắm. Ma ma ma ma, không tốt rồi. Hoắc giận bên kia xảy ra chuyện. Ngươi đi xem một chút. Chuyện gì? Giai Kỳ đang tắm cho con gái nghe vậy. Lập tức đứng lên. Chuyện gì? Anh ta xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết. Vừa rồi chúng ta đang điện thoại. Đột nhiên nghe được hắn im lặng. Sau đó là một trận ồn ào. Mã mã, ta không phải cố ý. Thằng nhỏ hoảng sợ. Ngay cả đôi mắt cong thường hay cười nhất cũng sợ hãi đỏ hoe. Giai Kỳ nhìn thấy, liền ngồi xổm xuống an ủi. Không sao đâu, không có chuyện gì với cục cưng. Có lẽ anh trai mã mã đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ anh qua xem một chút đi. Đừng lo lắng quá. Sau đó Giai Kỳ đưa con gái ra ngoài mặc quần áo. Dặn dò anh chăm sóc em gái thật tốt. Cô vội vàng ra ngoài. Giận lòng sẽ có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn. Hôm nay ở nhà cũ không phải đều ổn sao? Sao đột nhiên trở về lại có chuyện? Cô đang lo lắng. Nhất thời lấy điện thoại di động ra. Suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Hoắc Hạc Hiên hỏi. Xem chuyện gì xảy ra ở đằng kia. Nhưng cuối cùng ban ngày nghĩ đến hai người ở nhà cũ. Nàng liền từ bỏ ý định. Phải, anh ta sắp ly hôn với cô. Ai biết được nếu cuộc gọi này. Anh ta có còn để cô ta vào nhà gặp đứa bé không? Giai Kỳ đặt điện thoại xuống mà lòng bồn chồn cả đường. May mà buổi tối ít xe cộ hơn. Từ thành phố đến vịnh Ripau. Sau khi cho tài xế tăng tốc, cô chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đến nơi. Ôn tiểu thư, muộn như vậy sao còn ở đây? Nhân viên bảo vệ của tòa án Hoàng gia số 1 biết cô. Và rất ngạc nhiên khi thấy cô về muộn như vậy. Giai Kỳ áy náy không muốn giải thích với hắn nên đứng ở cổng hỏi. Cậu chủ nhỏ của cậu thì sao? Cậu ấy thế nào rồi? Thị vệ sửng sốt. Tiểu sư đệ. Không sao. Có chuyện gì sao? Giai Kỳ. Tôi không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh ta. Trực tiếp mở cánh cửa trạm khác. Sau đó cô ta từ bên ngoài đi vào. Vài phút sau, trong đại sảnh của biệt thự sáng đèn, Giai Kỳ mang theo hơi thở sương mù cùng khói bụi, vừa bước chân vào cổng đã thấy bên trong im ắng hẳn. Đêm mùa đông rất yên tĩnh, kèm theo cái lạnh buốt giá bên ngoài. Lúc này trong căn biệt thự không một bóng người này lại rất vắng vẻ. Như thế nào, bạn không nói rằng một cái gì đó đã xảy ra với đứa trẻ? Giai Kỳ sững sờ đứng nhìn. Một lúc lâu sau mọi người đều bị bịt mắt. Cách chương.